Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, thứ 286 chương nhượng chỉ số thông minh các sinh tiểu chỉ số thông minh. Hoa, hành lang trong, vang lên một tiếng kinh ngạc lại hâm mộ hô nhỏ, đẹp quá lại hảo săn sóc bạn trai. Này hình ảnh thật đẹp được rồi. Kỳ An Trần ra mặt mỏng, sắc mặt trở nên đỏ hơn. Ta, chính ta sơ, nàng thân thủ muốn đi cướp Sở Mộ Phong không biết từ đâu nhi lấy được lược. Sở Mộ Phong lại chảo gạch dưới ở tay nàng, phóng tới bên môi, rất tự nhiên hôn một cái. Kỳ An Trần liên tiểu móng vuốt đều nhanh biến đỏ, vội vã lùi về tay. Nhưng Sở Mộ Phong môi, cũng theo rời qua tới. Mộ cái Mỹ Nam khoảng cách gần nhìn bảo bối của hắn lão bà. Kia chấn kinh tiểu động vật tựa như bất an nháy thật dài lông mi. Nhượng hắn, càng muốn bắt nạt nàng. Khẽ hôn môi nàng gạch dưới cánh hoa một chút. Đừng nhìn ta như vậy. Nếu không ta hiện tại đã nghĩ hôn ngươi, vốn chính là ở hôn A. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.